Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 855 kỳ 3 ân nhân cứu mạng. Tiểu Bạch Tiên 3 thêm càng cộng 3. Rất nhiều người đều nhớ tới chiến tranh sau khi kết thúc. Những cái đó xông lên chiến trường tranh đoạt thu thập người chết di vật dân chạy nạn, quang minh. Chính đại lấy được kiếp, hơn nữa. Nàng đoạt xong rồi sai Tử Tuấn. Lại đi thu thập Hạ Lâm Dễ Thư. Liền kém đem hai người nội tương đương quần lột xuống dưới, làm trò như vậy nhiều người mặt a. Nàng sao có thể mày đều bất động một chút đâu. Các hạ không khỏi thật quá đáng. Như thế hành động, không khỏi có thất chúng ta tu sĩ văn nhã, lầu ba trung quy có người quát lớn trách móc nặng nề, đại. Ly vừa nhấc mắt, nhưng còn không phải là Thiên Hoa công tử sao, nàng chính là nhớ rõ đâu. Ở Mai Lâm nấu rượu kia hội, này mấy cái tiện tương đương người chính là cười nhạo nàng hồi lâu, ta luôn luôn thực mang thù, bất quá này mấy. Người đều một cái đức hạnh a, thực thích trang văn nhã trang người tốt, ngả ngớn đến cười. Đại Ly đem Lâm Dễ Thư ném vào một bên, ngửa đầu chiều ngày đó Hoa công tử nhìn thoáng qua, thiên hạ nào có bạch đánh giá, các ngươi muốn nhân ra Nam Lâm người bại, khiến cho các cô nương cùng các ngươi uống rượu, ta đánh thắng, lấy điểm tiền trinh uống rượu lại làm sao vậy, bằng không, các ngươi mấy cái bồi ta uống rượu, khiêu khích vẫn là điều tương đương diễn. Không chờ xài Tử Tuấn này đó công tử ca tự cho là bị nhục nhã giống nhau mặt đen. Nàng đã thong thả ung dung đến cười. Bất quá các ngươi đều lớn lên quá xấu. Ta tưởng hảo này một ngụm cũng không hạ thủ được a nhục nhã. Các ngươi có tư cách này. Lão nương đều không tiếc xem các ngươi mặt mà Đại Ly lời này. Cũng làm ở đây không ít người chứng đau, chúng ta quá xấu. Rốt cuộc ai lớn lên càng không tốt một chút. Xài Tử Tuấn những người này xuất thân quý tộc, thừa kế tốt đẹp gen, lớn lên đều thập phần không tồi được không? Ngược lại là ngươi, ném trên đường cái đều nhận không ra, bất quá cường đại thực lực hơn nữa cũng chính cũng tà khí. Chất làm Đại Ly cho người ta nhan giá trị quan cảm thẳng tắp bay lên, xài Tử Tuấn này đó tướng bên. Thua tự nhiên không có tư cách ở lời nói kiêu ngạo. Đó là ngứa răng đến hận. Năm cái công tử. Bị Đại Ly sạch sẽ lưu loát đến cướp đoạt một hồi. Sau đó Triều Thanh Nguyên lâu quản sự nhìn lại liếc mắt một cái, ta không hư quy củ đi. Không, công tử làm được thực hảo, quản sự cũng là thú vị người. Một ngữ hai ý nghĩa, làm Hoàng Hà quần vực người chỉnh tề đen mặt, cũng làm xài Tử Tuấn này đó xưa nay diễu võ dương oai bọn công tử vẻ mặt hậm hực, Đại Ly nhưng không. Cảm thấy Thanh Nguyên lâu người như vậy liền đối chính mình lau mắt mà nhìn. Chỉ là lắc lư hạ cướp đoạt tới chữ vật túi gấm túi. Trực tiếp nhảy lên lầu ba, lầu ba. Đó là khách quý khu. Lại không ai cảm thấy nàng thượng không được mà đi lên lúc sau. Nàng triều quản sự hỏi. Ta không có gì tiền. Có thể bán điểm đồ vật đổi tiền không? Tỷ như pháp bảo gì đó, có thể. Mỗi một cái tầng lầu đều có đổi thính, ok, Đại Ly thực mau lướt qua Hỏa Viêm Tiêu những người này. Trực tiếp đi đổi thính, mà bình thường thính Nam Lâm đám người. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể quyết định đi phòng cho khách quý. Vì sao, ân cứu mạng không thể làm lơ. Cùng mau, huống chi ngươi còn thiếu nhân ra tiền, Đường Quân Y dùng một ngón tay chọc không? Không nhi chán, không không nhi. Thảo. Ta đã nói rồi ta không thiếu. Là nàng Bạch Thỉnh cho nên ngươi liền ăn không trả tiền. Lâm Giang Tuyết nói. Không có lúc nào là không giống như là đang mắng người. Không không nhi. Hảo đi. Tuy rằng không lớn muốn đi kia xem thường khắp nơi đúng vậy phòng cho khách quý. Căn cứ vào làm người cơ bản hàm dưỡng. Vẫn là được với đi cảm tạ một phen. Chờ bọn họ vừa vặn tới rồi khách quý khu. Đại Ly chính dựa quầy. Ở nước chảy công tử đám người vô ngữ biểu tình hạ. Đem vừa mới cướp đoạt tới chiến lợi phẩm một cái không lưu đến toàn bộ đổi, ngũ linh tinh, trong đó. Xài Tử Tuấn kia hai cái pháp bảo cây quạt liền bán tam linh tinh, thổ hào chính là thổ hào A. Tể đến sướng lên mây. Đại Ly một chút cũng không thèm để ý phụ cận Hỏa Viêm Tiêu những người đó sáng quắc ánh mắt. Tuy rằng trong đó có một hai cái tựa hồ còn so nước chảy công tử đám người xuất sắc một ít. Nhưng là, kia thì thế nào đâu? Vừa vặn, Đường Quân Y những người này cũng tới, Lâm Giang Tiên tiến lên. Ôm quyền chí tạ, công tử, vừa mới đa tạ, Đại Ly tiếp nhận kia Thanh Nguyên Lâu đổi sư đưa qua 5 cái linh tinh. Nghe vậy tà Lâm Giang Tiên liếc mắt một cái, lấy thân báo đáp, Lâm Giang Tiên tức khắc trong lòng rối rắm. Như thế nào một đám đều háo sắc như vậy? Chẳng lẽ cũng là coi trọng chính mình muội muội các nàng? Thật chứng đau a, công tử nói giỡn. Xám muội các nàng đã có ý chung nhân, Lâm Giang Tiên là cơ trí. Bay nhanh đến liền tìm hảo lý do thoái thác. Cũng cố ý phá hỏng mặt khác bọn công tử mơ ước. Tuy rằng cái này làm cho Lâm Giang Tiết mấy người thập phần khó chịu. Lão nương khi nào có người? Lý do thoái thác là xinh đẹp, nhưng là Đại Ly chỉ đem chơi 5 cái linh tinh. Nhìn hắn, lại nhìn Giang Xuyên mấy người liếc mắt một cái. Không chút để ý đến vứt ra một câu, ta hỏi chính là các ngươi mấy cái nam, ngạch. Lâm Giang Tiên chán thượng hiện tại khẳng định có khắc một cái dấu chấm hỏi, Lâm Giang Tiết những. Người này khẳng định có một cái dấu chấm than. Hỏa hoa vũ những người này. Liền tất cả đều là dấu ba chấm, các ngươi mấy cái nam, đây là ý gì? Rất nhiều công tử kết hợp phía trước hết thảy, bay nhanh não bổ, thực mau đến ra kết luận. Gia hỏa này có đoạn tụ chi phích. Lâm Giang Tiết bay nhanh trên đỉnh rõ ràng bị ngoài ý muốn quét sạch thanh máu ca ca. Triều Đại Ly cười, công tử nói giỡn đi, nếu ta là nói giỡn, người gấp cái gì? Đại Ly cười như không cười. Dù bận vận ung dung, có chút tà khí, xem như làm toàn tính cách âm tình bất định cổ quái, Đường Quân Y đám người âm thầm hối hận đi lên. Chí tạ, ta chờ vạn phần cảm tạ ngươi ra tay tương trợ. Lường trước ngươi hiện tại khẳng định cũng có việc. Chúng ta liền trước cáo từ, nếu không phải Đại Ly vũ lực quá cường. Lâm Giang Tiết người như vậy tuyệt đối không có khả năng nói ra nói như vậy, tuy rằng Đại Ly đáp. Lại là không. Ta không có việc gì. Như thế nào? Các ngươi bị ta cứu lúc sau tựa như vỗ vỗ mông tương đương chạy lấy người sao? Đi không đêm trên lầu một lần còn phải ném điểm tiền đâu. Các ngươi như vậy không phúc hậu, hộc máu. Nam Lâm người tập thể hộc máu. Trời xanh a, dựa theo bình thường kịch bản. Cái này công tử không phải nên thân thiết thiện lương đến nói không quan hệ sao? Hoặc là cao lãnh diễm một chút. Không lưu lại tên họ, khinh phiêu phiêu đến đi, nhưng là trên thực tế vì mau bọn họ hội ngộ thượng như vậy kỳ ba, có lẽ bị. Xài Tử Tuấn những người này quấn lên sẽ tốt một chút đi, kia công tử ý tứ là. Vẫn là thanh la, thanh âm mềm ấm, càng có thể hóa giải người lệ khí, ta đói bụng. Ăn cơm đi, Đại Ly nhéo 5 cái linh tinh, xoay người đi hướng một chỗ, đi rồi vài bước, quay đầu, lại đây, một đám người. 10 cái người, giờ phút này đều di ong, này kỳ ba muốn cho bọn họ mời khách. Hảo đi, thỉnh liền thỉnh, cùng lắm thì xuất huyết nhiều một lần cũng muốn thoát khỏi cái này phiền toái, cũng không đi bao xa. Đại Ly thuận thế liền ở bên cạnh chọn một cái bên cửa sổ chỗ ngồi. Một bên bay nhanh đến điểm cơm, mỗi vừa nghe này đồ ăn danh. Nam Lâm người đều có loại trợn trắng mắt phiên chết đi cảm giác, Thanh Nguyên Lâu người cũng mặc kệ. Ngươi, tự nhiên là yêu nhã thong dong đến phân phó đi xuống mau chóng thượng đồ ăn, bên sườn. Hỏa Viêm Tiêu cùng chính mình muội muội cũng vừa lúc liền ngồi ở phụ cận. Ánh mắt đều ở bọn họ trên người tự do một hồi. Tiếp theo mới bắt đầu đàm luận chính mình sự tình, nói liền nói tới rồi Đồ Long Đại Hội. Rốt cuộc cháy rực ngày là chết ở nơi đó, trong tộc đối với ngươi có chút không hài lòng. Cảm thấy mặt trời chói chang chết cùng ngươi có quan hệ, Hỏa Viêm Tiêu uống một ngụm rượu. Nhìn về phía chính mình muội muội, Hỏa Hoa Vũ giờ phút này giống như có chút thất thần, người chết. Kia đều là mệnh, cùng ta có quan hệ gì? Đơn giản là kia một đảng lý do mà thôi. Có bản lĩnh liền đi tìm kia quân tử ly bái. Tìm không thấy liền kéo người tranh luận. Bọn họ cũng liền về điểm này tiền đồ, Hỏa Hoa Vũ tính cách cùng nàng bề ngoài chính là hoàn toàn. Tương phản, Hỏa Viêm Tiêu cũng không vì chính mình muội muội làm thấp đi hoàng tộc mà tức giận. Chỉ là như suy tư gì. kia quân tử Ly thực sự có như vậy lợi hại? Hỏa Hoa Vũ mắt lé hắn, có thể làm Tương Tây Cung cùng Tử Vị Ương lau mắt mà nhìn người. Có thể không lợi hại. Huống chi những cái đó vương cấp cũng tính, trong thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng không thiếu một cái quân tử Ly, bất quá ta tưởng Phần Châu bên này lại là lả lướt sẽ. Lại là Kỳ Sơn đường đi hạch, không chuẩn nàng cũng sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó ngươi liền nhìn đến, Hỏa Viêm Tiêu cũng không chấp nhận. Gặp được lại như thế nào? Thực lực của nàng còn không đến cái kia trình độ, Hỏa Hoa Vũ không tỏ ý kiến. Ám đạo người nọ tiến bộ tốc độ thập phần quỷ mị. Nào biết nàng hiện tại cái gì thực lực? Chính mình ca ca mặt khác cái gì cũng tốt. Chính là quá kiêu ngạo, so với người kia, nói lên thực lực. Uy hiếp lớn nhất vẫn là tối hôm qua không đêm lâu kia hai người. Không biết là cái gì lai lịch, còn cùng cung tàng huyết có quan hệ, Hỏa Viêm Tiêu bỗng nhiên nhắc tới sự tình làm Hỏa Hoa Vũ lực. Chú ý rời đi lại đây, nàng tự nhiên biết cung tàng huyết đại danh. Nếu nói nàng chính mình là mây lửa đế quốc địa vị là nữ tử trung cái đỉnh cấp nhân tài kiệt xuất. Như vậy cung tàng huyết ở Phần Châu bên này cũng tuyệt đối là thanh danh hiển hách. Là bị vô số người nhìn lên tồn tại, nhưng là ở mây lửa đế quốc. Nàng còn phải dựa vào ca ca hơi thở, khuất tùng chính mình công chúa thân phận chướng ngại, cung tàng huyết lại tương phản. Đó là một cái truyền thuyết đem đại đa số cỡ trung quần vực thậm chí Phần Châu thế gia ưu tú nam tử. Tôn nghiêm đều đạp lên dưới chân nữ nhân, như vậy nữ nhân, ta hôm nay tới Phần Châu thời điểm. Tựa hồ nghe đến một ít nghe đồn, Mai Lâm nấu rượu kia hội, có một cái nam sủng. Còn chọc đến Tương Tây Cung vì nay thái độ sao sao? Là thật sự, Hỏa Hoa Vũ cũng không biết chính mình vì sao bỗng nhiên đối chuyện này để ý nhiều vài phần. Tổng cảm thấy trong lòng có loại ẩn niệm, cái kia nam sủng. Tuy rằng cùng Sài Tử Tuấn những người này không đúng, lại là tại đây chuyện thượng thái độ nhất trí. Có lẽ là nam nhân thói hư tật xấu. Hỏa Viêm Tiêu đối ngày đó đoạt được rất nhiều nữ tu yêu ái, thậm chí làm cung tàng huyết thân cận có. Thêm đại ly thập phần khó chịu. Thân cận có thêm, người xác định, bất quá là một cái không có thực lực. Tay chân cùng tôm chân mềm dường như người mà thôi. Độc hữu một chương lớn lên không tồi mặt, Hỏa Viêm Tiêu lời này là không mang theo truyền âm. Mà là trực tiếp đến nói ra. Bởi vì phía trước Hỏa Hoa Vũ đến dò hỏi cũng là không có truyền âm. Rốt cuộc hiện tại Phần Châu thảo luận chuyện này người nhiều đi. Che che giấu giấu ngược lại kỳ quái, cho nên Đại Ly nghe được, Đường Quân Y những người này cũng nghe tới rồi, phía trước bị trước mắt cái này kỳ ba ân nhân cứu. Mạng đà kích một chuyến, Đường Quân Y những người này giờ phút này trong lòng không lớn yên ổn. Đột nhiên vừa nghe đến Hỏa Viêm Tiêu như vậy mang vũ nhục tính ngôn ngữ. Đó là thập phần bất mãn, ta khuyên các ngươi không cần nói chuyện Nga. Miễn cho lại đắc tội người, Đại Ly lười biếng đến nghiêng dựa vào mép giường mềm tòa. Đôi mắt hơi hơi híp, ngữ khí thực lương bạc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.